Một cuộc tình ngang trái. Đêm nay phụ thân Zalok Dara không ngủ sớm như mọi khi theo thói quen. Thông lệ, cụ ngủ rất sớm và dậy rất sớm. Cụ khuyên Zalok Dara cũng nên tập thói quen như vậy. Đã lâu lắm rồi người ta chưa thấy cụ ngủ trễ như đêm nay. Tuy nét mặt tỏ ra bình nhiên, nhưng trong ánh mắt dường như ẩn ướt một chút khẩn trương. Qua cái nhìn thẳng mặt Zalok Dara, vừa nghiêm nghị vừa xa vắng, và vừa như muốn trút cạn một tâm sự u hoài mà bản thân cụ muốn chôn thật sâu trong đáy mồ tâm thức. Thế nhưng đêm nay biệt lệ, chẳng những ngủ trễ mà cụ còn ngồi tâm sự với Zalok Dara, đứa con gái cụ yêu thương nhất, vì hoàn cảnh vừa hữu hạnh vừa bất hạnh mà cộng nghiệp tương ưng đã khiến hai cha con phải chia sẻ chung một quả dị thục ngọt ngào thì ít nhưng cay đắng thì quá nhiều. Câu chuyện được cụ bắt đầu: Zalok Dara con yêu, có lẽ trong thâm tâm con nghĩ phụ thân là một người không còn tình cảm, vì đã nhiều lần con hỏi về mẹ của con, về quá khứ của cha, và tại sao chỉ có hai cha con sống trong cảnh núi rừng này. Con có biết không, mỗi lần con hỏi như vậy mà phụ thân không trả lời và nói lảng sang chuyện khác, là trong lòng vốn có chủ trương sẽ kể cho con nghe tất cả những tình tiết trong quá khứ đã khiến cha con mình phải sống quạnh hiu, nhất là đời xa trần tục, nếu không có Zalini làm bạn. Phụ thân lo ngại nếu như con biết quá sớm thì con còn buồn phiền hơn là không biết. Nay thì con đã trưởng thành. Hơn nữa, cháu Ashoka, người bạn quen thân với con, cũng nêu những thắc mắc như con. Nên phụ thân cảm thấy an tâm, kể cho con nghe mà không còn phải lo ngại. Con à, nếu nói theo giai cấp thì con thuộc giai cấp sát đế lỵ. Nói thật đúng, con là công chúa của quốc vương Mithila, nước Videha. Thấy Zalok Dara nhìn cụ định mở miệng hỏi, cụ vội nói tiếp: Này, con chớ vội nóng lòng, bình tâm nghe cho hết câu chuyện. Chắc con không ngờ chính phụ thân là Đông Cung thái tử của đức vua kinh đô Mithila, nước Videha. Nước này cách xa nước Ajodhya ta đang ở chỉ có 4 ngày đường bộ. Phụ thân được tùng học tại trung tâm giáo đường Takshashila, nơi Ashoka hiện đang tùng học. Trong số bạn bè đồng môn, phụ thân được làm bạn tri kỷ với Bidusara, cùng chung giai cấp rất giống nhau. Thân nhau, thương nhau đến độ, trong ngày mãn khóa chia tay, hai người đã trao nhau tín vật để thương nhớ mối tình tri kỷ bất diệt. Chiếc nhẫn phụ thân đang đeo là do bạn Bidusara tặng phụ thân. Vừa nói, cụ vừa đưa Zalok Dara xem và nhắc khéo với nàng là chiếc nhẫn Ashoka đeo rất giống của cụ. Cụ kể tiếp, mặc dù cụ biết qua ánh mắt Zalok Dara muốn được cụ xác nhận thân thế Ashoka. Còn biết không, ngày thành đạt từ Takshashila trở về, phụ thân được phụ vương và mẫu hậu cùng bá quan trào thần văn võ tiếp đón vô cùng trọng thể. Đồng thời có tổ chức lễ lạc hỷ rầm rộ, rất náo nhiệt, nhất là những buổi trình diễn văn nghệ ăn mừng khắp cả nước. Đức Thượng Hoàng và Hoàng Thái Hậu của con vô cùng sung sướng và mãn nguyện về sự thành đạt của phụ vương. Bao nhiêu tương lai triều chánh đều hoàn toàn đặt hết vào phụ thân. Tóm lại, phụ thân là Đông Cung thái tử, là sự nghiệp vĩ đại, là hy vọng trọn vẹn, là nguồn an ủi tuyệt vời, là niềm hãnh diện lý thú của Thượng Hoàng và Hoàng Thái Hậu của con. Với địa vị Đông Cung thái tử, phụ thân có cung điện riêng, một số văn quan võ tướng, các thị vệ và các cung nữ phục vụ trong cung. Tất cả thù lao đều do ngân sách hoàng gia đài thọ. Có một ngân sách hữu hạn dành cho Đông Cung tùy nghi sử dụng. Cuộc đời phụ thân thụ hưởng tất cả nhu cầu tiện nghi cao sang nhất, đẹp đẽ nhất, vừa ý nhất, chỉ chờ ngày cái vị ngai vàng trị nước an dân theo truyền thống từ xưa của các tiên đế. Bỗng dưng một hôm, có vị bà La Môn trưởng lão xin được ý kiến phụ thân. bản tánh phụ thân từ nhỏ rất kính trọng các bậc trưởng thượng, nhất là sau những năm tùng học tại giáo đường Taskasila. Phụ thân càng tôn quý họ nhiều hơn, vì hầu hết các vị giáo sư giáo đường đều lớn tuổi. Phụ thân chấp thuận trong cuộc tiếp xúc này. Ngoài cụ ra, còn có thêm một thiếu nữ, mà theo lời giới thiệu là cháu ngoại cụ đã được 15 tuổi, tên là Chalita. Cụ cúc cung phó thác Chalita cho phụ thân, kể cả mạng sống để phụ thân tùy nghi sử dụng trong cung. Được vậy thì cụ chết cũng an tâm nhắm mắt. Cụ nhấn mạnh, sở dĩ cụ dám mạo muội đem cháu gái đến cống hiến là vì được nghe tiếng đồn phụ thân là vị thái tử hiền đức, nhất là tấm lòng quảng đại thương người, công minh liêm chính và không bao giờ kỳ thị. Phụ thân nhận Chalita như một cung nữ, nhưng không lâu, vì giai cấp Bà La Môn có học, có kiến thức, trung hậu nhất là hội đủ đức tánh, công dung ngôn hạnh. Phụ thân đã giao nàng phụ trách gia chánh và có bổn phận phục dịch chu toàn giờ ăn giấc ngủ cho phụ thân. Từ khi được phó thác trọng trách, nàng tỏ ra xuất sắc trong vai trò. Không có bữa ăn nào mà không vừa miệng. Thường thì phụ thân đi sớm về muộn, bất cứ là trễ cách mấy, Chalita vẫn thức chờ phụ thân về và quỳ gối hầu cơm. Đến khi phụ thân ăn xong, nàng dọn dẹp tươm tất rồi mới đi ngủ. Tóm lại, từ ngày có Chalita phục dịch thì tuy giờ ăn giấc ngủ phụ thân bất thường, nhưng phụ thân phải nhìn nhận là ăn rất ngon và ngủ rất yên. 3 năm thoáng trôi mau như dòng nước chảy. Phụ thân lúc bấy giờ 28 tuổi, còn Chalita thì đúng 18. Sống gần gũi và thân thiện suốt 1095 ngày. Một thời gian tuy không phải là lâu, nhưng quá đủ để phụ thân bước lần từ cảm tình đến cảm mến, cảm thông, cảm thương, và sau cùng phụ thân cảm nhận là đã yêu thương nàng. Nàng đã quỳ lại phụ thân, vừa khóc vừa trình bày khi nghe phụ thân tỏ tình với nàng, rằng nàng chỉ là thân phận tôi đòi cung nữ, còn phụ thân là đông cung thái tử. Cách biệt như trời với đất, xa vời như hai bờ đại dương, vĩnh viễn không thể san bằng hay thâu ngắn. Vẫn trong tư thế quỳ chắp tay cúi đầu, nàng van xin phụ thân cho phép nàng được hầu hạ phục dịch phụ thân như một thị nữ, thì nàng đã mãn nguyện lắm rồi, vì nàng chưa bao giờ dám nghĩ tới, dù trong giấc mơ, đã được phụ thân rủ lòng thương xót dưỡng sinh cho làm cung nữ. Công ơn ấy sánh bằng tái tạo. Nàng nói tiếp: nếu kiếp sau được tái sinh làm người nữ, thì xin tình nguyện suốt đời tuân phục ý muốn phụ thân vô điều kiện. Phụ thân cũng gian xin nàng đừng từ khước chân tình của phụ thân. Phụ thân khẳng định là phụ thân không lợi dụng, không mua chuộc, không cưỡng ép nàng, vì phụ thân tìm thấy ở nàng những đức tính cao khiết, nhất là phương diện công dung ngôn hạnh, mà một nữ nhân đẹp người đẹp nết cần phải có thì nàng đầy đủ tất cả. Chính sự nhận xét này là động cơ chủ yếu thúc đẩy phụ thân tỏ tình chính thức với nàng. Và phụ thân còn nói rất nhiều, nói đúng với sự thật trong lòng phụ thân. Cuối cùng, tấm chân tình của phụ thân thuyết phục được nàng. Nàng sống với phụ thân không chính thức và lúc nào cũng đề cao cảnh giác, nhưng cuối cùng cũng thấu đến tai thượng hoàng và thái hậu của con. Phụ thân bị khiển trách nặng nề và bị bắt buộc phải xa nàng, nếu không thì nàng sẽ bị xử trí không dung tình. Ở thế chẳng đặng đừng, phụ thân đành tâu thật là nàng đã có thai gần 3 tháng. Cái tin phụ thân tiết lộ như sét đánh ngang mày. Tuy nhiên, sự kiện cũng được dàn xếp trong thông cảm và bí mật là phụ thân chỉ được phép sống kín đáo với nàng. Và sau khi sinh nở, nàng sẽ bị trả về sinh quán. Phụ thân không có giải pháp lựa chọn, đành phải cúi đầu chấp nhận. Chalita biết chuyện này, thay vì đau khổ như hoặc hơn phụ thân, thì nàng tỏ ra rất bất bình và sẵn sàng cam chịu tất cả nghịch cảnh, dù cay nghiệt phũ phàng. Mà theo niềm tin của nàng thì số phận mỗi con người đều do Đức Phạm Đế an bài. Nàng kết luận, nàng sinh ra bởi một ngôi sao xấu chiếu mạng nên cuộc sống gắn liền với bất hạnh. Nhưng nàng cảm thấy vô cùng hài lòng mãn nguyện được hầu hạ phục dịch cũng như được hiến dâng đời mình cho phụ thân. nàng không dám đòi hỏi hơn nữa. Một ngày được hầu hạ phụ thân là một ngày hạnh phúc và sung sướng. Huống chi, nàng còn được hưởng diễm phúc này đến gần 6 tháng nữa. Nàng nhắc một danh ngôn. Ai kia sung sướng suốt đời, giữ lòng trong sạch của ta ngày rày, ngày mai mặc kệ mai ngày, vì ta đã sống hôm nay đủ rồi. Thấy nàng bình tĩnh sáng suốt như vậy, đức hạnh như vậy, kiến thức như vậy và cam dũng như vậy, phụ thân càng yêu thương nàng hơn. Trước kia phụ thân chưa bao giờ cảm thấy thời gian qua mau như bấy giờ. Phụ thân ước mong thời gian dừng lại, đừng trôi đi. Đối với tâm trạng phụ thân lúc ấy thì thời gian 6 tháng nó ngắn giống như 6 ngày. Phụ thân cảm thấy bất mãn với bản thân mình. Dù sao, phụ thân cũng là Đông Cung Thái Tử, thế mà phải hoàn toàn bất lực ngay trong địa hạt tình yêu. Đối với Chalita, nàng quả là một người con gái tốt, thỏa mãn được con tim, một gia tài vô giá, có đủ 4 đức tánh, công, dung, ngôn, hạnh mà phụ thân đã tìm gặp nhưng không giữ được. Và nỗi đau khổ tuyệt vọng cứ mãi đeo đẳng phụ thân một cách phũ phàng nghiệt ngã. Cho đến hôm nay, giây phút này, giây phút phụ thân đang kể chuyện cho con nghe và không biết còn kéo dài đến bao giờ. Chỉ sau sinh nở mấy ngày, Chalita đã âm thầm ra đi, để lại một lá thơ. Tâu Thái Tử, phận hèn mọn này đã gây tai họa rất lớn cho Thái Tử. Tội lỗi này thật khó tha thứ, cả hai mặt chủ quan và khách quan. Kẻ hèn mọn thoạt tiên có ý nghĩ mang con cùng đi, nhưng sau nhiều lần cân nhắc lợi hại, hư nên thì nhận thấy để con lại cho Thái Tử, cuộc đời nó sẽ bảo đảm an toàn, tương lai tràn đầy hứa hẹn, giàu sang sung sướng. Còn bản thân kẻ hèn này, bốn bể không nhà, khó tìm quán trọ dung thân, đói no lạnh nóng vô thường thì làm sao bảo bọc đúng ruột của mình. Kính mong Thái Tử đại lượng tha thứ. Về phương diện tình yêu thì kẻ hèn này đã hiến dâng trọn vẹn cho Thái Tử và nguyện tôn thờ đến hơi thở cuối cùng. Sống là người yêu của Thái Tử và chết cũng sẽ là người yêu của Thái Tử. Kính xin Thái Tử đừng nhọc lòng tìm kiếm kẻ hèn, vì chắc chắn Thái Tử không bao giờ tìm gặp. Kính xin gửi lại núm ruột của mình, vĩnh biệt Chalita, một thân phận bất hạnh quá nhiều, nhưng hữu hạnh cũng quá lớn. Phụ thân đã tốn rất nhiều công sức, tiền bạc, tâm trí trong công cuộc tìm kiếm Chalita suốt một năm, nhưng biệt vô âm tín. Cuối cùng, phụ thân hạ quyết tâm từ bỏ tước vị Đông Cung Thái Tử lúc bấy giờ và ngôi vị quốc vương về sau này, ẵm con ra đi trong âm thầm lặng lẽ. Nhờ khéo cải trang nên con và phụ thân không bị phát giác. Sống ở đây với hy vọng sẽ được gặp lại mẹ con trước khi phụ thân nhắm mắt.